Em là Hồng Tâm, chương 1, 1, ẩu đả trong hẻm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở xa xa là hình ảnh người đàn ông trung niên tay trong tay cùng một người phụ nữ trên dưới 40. Chỉ là một bên sườn mặt nghiêm nghiêm vẫn nhìn ra được ông đang cười. Đó là một nụ cười ngập tràn yêu thương và chiều chuộng. Trác Mộng Nhan cắn chặt môi, hai mắt cay cay, những ngón tay siết lấy chú gấu bông trong ngực. Lúc này đây cô thấy mình đúng là một cô gái bất hạnh. Rời khỏi mẹ, những tưởng sẽ có một cuộc sống an yên cùng bố, nhưng chỉ qua một tháng cô đã bị sự thật trước mắt làm nhòe đi đôi mắt, cũng làm đau cả con tim. Trên đường trở về nhà, cô như người mất hồn, vô phương, vô hướng, cứ đi như vậy không suy nghĩ, cũng chẳng có tâm tư để ý, cho đến khi một cơn gió xuyên qua từng chân tơ kẽ tóc, làn tóc nâu bay bay trong gió, một âm thanh kỳ lạ lọt vào màng nhĩ. Thân thể Trác Mộng Nhan cứng lại, cô dừng chân, cố gắng lắng nghe âm thanh đó. Cuối cùng cũng xác định được hướng tiếng động phát ra đang ngày càng dữ dội. Đó là âm thanh đánh đấm, bịch, bịch, bịch cùng với những tiếng chửi rủa, gào thét đến rợn người. Trác Mộng Nhan li 3 mét môi, thời tiết đầu tháng 8 rất nóng bức vậy mà lúc này cô lại cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Lý trí mách bảo quay đầu và chạy đi, không nên can thiệp, không nên lo chuyện bao đồng. Nhưng, một con người khác trong cô lại không ngừng thúc giục. Dù dê bên tay rằng làm người không thể thấy chết mà không cứu. Dù cô còn chẳng biết nên cứu ai, ai mới là người sai, ai mới là người đúng. Rồi trong sự đấu tranh giằng co giữa lý trí với cảm xúc, chân đã bước nhanh từ lúc nào, cô đứng nép một bên tường. Tim đập thình thịch, dù vậy vẫn mạnh dạn nhô đầu ra nhìn thử hẻm nhỏ bên cạnh đang xảy ra chuyện gì. Mày, Lương Diêu, mẹ kiếp, còn dám động tới người của tao nữa không? Lời vừa dứt, người con trai mang vẻ khát máu trên khuôn mặt nện xuống một đấm vào kẻ đang vật vờ, nhếch nhác dưới đất. Kình ca, đánh vậy được rồi. Em, dù sao em cũng không bị thương nặng. Người được gọi là Kình ca, cười khẩy một tiếng, gãy một tay là nhẹ nhỉ. Kẻ bị đánh mặt mũi đầy máu, cậu ta khóc lóc cầu xin. Kình ca, tôi sai rồi, là tôi không biết lớn bé đụng đến anh Tư Dẫn. Tôi thề. Thề không bao giờ xuất hiện trước mặt các anh nữa. Được thôi, Lôi Kình bỗng dừng tay, anh lùi lại sau một bước, ánh mắt đảo một vòng rồi dừng lại trên khuôn mặt bầm tím dưới đất. Mày xem, nên bồi thường thêm gì nữa đây? Em, Kình ca, bồi thường bao nhiêu tiền đều được, chỉ xin anh tha cho em lần này. Trước dáng vẻ hèn tiện của Lương Diêu, Lôi Kình lôi từ trong túi áo khoác ra một vật gì đó, ngay giây sau một tiếng bật vang lên, lưỡi dao sắc nhọn đập vào mắt từng người. Lương Diêu sợ hãi lắc lắc đầu, cậu ta muốn đứng dậy chạy trốn nhưng đáng tiếc lại bị Lôi Kình co chân đạp mạnh một phát ngã chúi xuống đất lần nữa. Tao nghĩ là, phải bồi thường thêm một nhát dao nữa. Không, không, Lôi Kình, cầu xin anh, xin anh. Kình ca, không cần làm tới mức này, sẽ. Nghiêm Tư Dẫn còn chưa thốt hết câu đã bị Lôi Kình quát. Im miệng, không thể thoát được, Lương Diêu à, thả ra một câu bằng giọng điệu lạnh căm đó. Lôi Kình nắm chắc con dao trong tay, nâng lên cao, làm tư thế chuẩn bị đâm, khi tay sắp sửa hạ xuống thì một âm thanh run sợ, cao vút vọng giữa màn đêm. Đừng, cả đám nam sinh kinh ngạc đồng loạt quay phát sang hướng giọng nói kia, và đập vào trong mắt từng người là thân ảnh mảnh khảnh, nhỏ nhắn trong chiếc đầm trắng điểm vài cánh hoa anh đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảnh khắc không khống chế được mà hét lên, Trác Mộng Nhan biết mình xong thật rồi. Cô hốt hoảng nuốt nước miếng toang xoay lưng bỏ chạy thì phía sau. Một giọng nói như đến từ địa ngục khóa chặt cả người cô lại. Đứng lại, rốt cuộc thì có chạy cũng chẳng thoát nổi nữa. Trác Mộng Nhan run rẩy tay chân, cô cắn cánh môi đến rướm máu. Từng bước chân mạnh mẽ đằng sau như từng hồi chuông chết chóc đến gần bao vây toàn bộ cơ thể và cả trái tim đang đập hỗn loạn. Ngoan đấy, Lôi Kình vừa châm thuốc đưa lên môi ngậm hờ. Anh vòng ra trước mặt muốn xem là con nhỏ nào to gan dám ngăn cản anh đánh người. Bàn tay vừa duỗi ra, còn chưa nắm được cái cằm tinh xảo thì cô gái nhỏ đã sợ hãi lùi ra sau. Không ngờ tới lại có vật cản dưới chân, Trác Mộng Nhan kêu lên một tiếng. Giây sau cả người rơi vào một vòng ôm cứng cáp, toàn bộ khoang mũi ngập tràn hơi thở nóng hổi của anh, cùng với một mùi nước hoa cao cấp lãng vãng quanh quẩn rồi chui thẳng vào trái tim cô. Cặp mắt to tròn mở lớn. Trong đó chỉ có khiếp sợ và kinh hoàng, khi ý thức được bản thân bị người nọ ôm chặt. Trác Mộng Nhan ra sức giãy dụa nhưng chẳng có một chút tác dụng nào. Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. Không, là nguy hiểm. Buông ra, cuối cùng cũng tìm về được giọng nói. Trong âm điệu ấy có tức giận, có căm ghét, có sợ hãi, cũng có thẹn thùng. Thế mà lọt vào tai bạn trai nào đó chỉ có ngọt ngào và dịu dàng, như chú mèo con không được cho ăn. Mẹ nó, còn là một tiểu mỹ nhân. Lôi Kình híp mắt nhìn mỗi một chi tiết trên khuôn mặt tinh tế gần trong gang tấc. Anh đã gặp qua vô số người đẹp, thế mà cho đến hôm nay mới chân chính hiểu thế nào mới được gọi là tiểu mỹ nhân. Khuôn mặt nhỏ cỡ bàn tay, làn da trắng đến phát sáng, cặp mắt to tròn xinh đẹp, cánh mũi cao thẳng, đặc biệt là bờ môi trái tim hiếm có câu dẫn người ta đến gặm xê ăn. Lúc này vì khiếp hãi mà hàng mi dài không ngừng run rẩy, đôi mắt ngấn nước như trực khóc. Môi mỏng nhếch lên, anh vẫn không buông thân thể như ngọc ra mặc cho cô ra sức chống cự, khuôn mặt đẹp trai, nam tính ghé sát dọa cho ai đó hét thất thanh. Đừng, bạn nhỏ, đêm vắng lại dám đến đây, còn nhìn trộm. Không, tôi, không, Trác Mộng Nhan thật sự rất muốn khóc. Chưa bao giờ cô mong gặp bố đến vậy, mới vừa nãy còn suy nghĩ không thèm nói chuyện với ông ấy. Giờ thì hay rồi, cô còn đường sống nữa không đây? Không thế nào, em đã... Còn chưa nói hết câu, Lôi Kình đã khựng người, anh thấy cô gái nhỏ rơi nước mắt, từng giọt lệ như những hạt pha lê lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt. Lôi Kình không hiểu vì sao trái tim mình đập chật mất một nhịp. Cuối cùng anh cũng buông eo cô ra, giọng thấp xuống vài bậc mang theo một tia dịu dàng hiếm thấy. Em về đi, cho em 2 phút chạy nhanh, tránh để tôi đổi ý. Quả nhiên anh vừa nhả ra câu cảnh cáo đó, cô nhóc đã cong chân. Hai tay ôm lấy chú gấu bông trong ngực chạy thật nhanh ra khỏi con hẻm. Anh khẽ cười dõi theo bóng lưng nho nhỏ đến khi cô đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt mình. Anh nghĩ cô nhóc đó chưa bao giờ chạy tốt như đêm nay. Tâm tình cũng vì chuyện này mà sao động. Lôi Kình rít hai hơi thuốc lá đoạn từng bước đến gần Lương Diêu. Một cước đá vào ngực cậu ta quát. Cút, nhạc đệm qua đi. Điếu thuốc trong tay cũng đã cháy xém. Lôi Kình lên tiếng. Về thôi, Kình ca. Cô gái khi nãy, nhận phải ánh mắt cảnh cáo sắc lạnh của Lôi Kình, Viêm Hoài Ly 3 mét môi không tò mò ngu ngốc nữa. Cách chương.